Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, chương 617, Quy Thừa Tướng cùng Kỳ Lân Vương. Thánh uy tràn ngập, trùng trùng điệp điệp che toàn bộ đại hoang, vô tận chúng sinh tại thánh uy quyết tâm thần bị đoạt, trở thành từng cái ngây ngốc, chỉ hiểu được bản năng quỳ rạp trên đất tượng gỗ. Thánh nhân giao thủ, phong vân biến sắc, địa thủy phong hỏa cuốn lên, hư không bị đánh xuyên, vô tận thứ nguyên vỡ nát, hư không bên trong hỗn độn chi khí tràn ngập, trong cõi u minh từng đạo diệu diệu khó lường khí cơ chảy xuôi. Cho dù bình thường đại la chân thần cũng vô pháp xuyên thấu qua cái kia địa thủy phong hòa, nhìn xuyên trong đó giao thủ thân ảnh. Đại thế tại ta, thiên địa càn khôn đều tại một trong bàn tay, quá mạnh, nửa cái đại hoang đều bao phủ tại vô tận thánh uy bên trong. Hồng hoang đại địa như là cái kia trong biển rộng lung lay sắp đổ thuyền nhỏ, tựa như lúc nào cũng có thể lật úp. Tinh thần hải dương không ngừng vặn vẹo chập trùng, nhật nguyệt tinh thần đã mất đi hào quang. Hai người giao thủ rất nhanh, tựa như là tới cũng nhanh, đi cũng nhanh đồng dạng, quả thực không hiểu thấu. Trong nháy mắt giao thủ ba cái hô hấp, còn không đợi các lộ đại năng lấy lại tinh thần, chỉ thấy hai tôn thánh nhân đã đánh vào vô tận hư không, thứ nguyên thế giới chỗ sâu, không thấy tung tích. Không hiểu thấu đến, không hiểu thấu đi, vô tận chúng sinh không nghĩ ra. Lúc này bỗng nhiên lấy lại tinh thần, ngước nhìn bầu trời bên trong chậm chạp chưa từng bình định địa thủy phong hỏa, đều là mặt lộ vẻ kính sợ. Thiên cung bên trong thái nhất quanh thân hỗn độn chi khí vờn quanh, mông lung bên trong, một đôi mắt liếc nhìn hạ giới, ánh mắt lộ ra một vệt thần quang. Thánh nhân, không bằng ta vậy, chỉ là lực lượng của ta là mượn nhờ thiên địa chi lực, mà thánh nhân là dựa vào tự thân tu hành. Ta nếu không thể chứng thành đế vương đại đạo, chung quy là lục bình không dễ, không so được thánh nhân nền móng chắc cố. Thời không chỗ sâu không gian chi thần xòe bàn tay ra, nhìn trước người còn giống như sóng nước không ngừng chấn động không gian, ánh mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Thánh nhân đại đạo, ta khoảng cách thánh nhân cứu lại vẫn còn rất xa. Trong mắt của hắn lộ ra một vệt mê mang, bởi vì hắn không nhìn thấy con đường phía trước. Thánh đạo nhất định là một đầu một mình phấn chiến, chỉ có thể yên lặng tiến lên con đường, không ai có thể giúp được ngươi, ngoại trừ ngươi chính mình. Sở hữu tu sĩ đều tại không có tiếng tăm gì ở trên con đường này đi tới. Từ ba tai đến thiên tiên, kim tiên, thái ất, đại la, trên đường đi đều là một người, trừ chính mình yên lặng tiếp nhận, không ai có thể giúp ngươi. Không đơn giản không gian chi thần, lúc này đại hoang thế giới các vị đại la chân thần đều là rơi vào trầm mặc. Thánh nhân giao thủ, mặc dù vẻn vẹn chỉ là gọi người nhìn thoáng qua, như yến qua vô hình, nhưng lại đủ để ếch ngồi đáy giếng, gọi người càng thêm minh bạch thánh nhân cường đại. Kia là thuộc tại thiên địa càn khôn uy lực, thiên đạo càn khôn đại thế. Cho dù là đại la chân thần, tại thiên địa càn khôn đến nói, cũng nhỏ bé như là một con run dế. Như thế nào cùng thiên địa càn khôn so sánh? Như thế nào cùng càn khôn địch nổi? Không thành thánh, cuối cùng làm kiến hôi. Có bốn vị thánh nhân ủng hộ thiên cung, ai có thể dung chuyển tập hợp đại hoang chúng sinh chi lực sao? Không nói bây giờ thánh nhân thực lực mạnh bao nhiêu, liền nói bây giờ thái nhất thực lực được mãng hoang đại thế gia trì về sau, đã vượt quá tưởng tượng của mọi người. Chỉ là tại thiên cung bên trong bày ra khí thế, liền mạnh gọi người tuyệt vọng. Thánh nhân phảng phất giống như kinh hồng, tới cũng nhanh đi được nhanh, chỉ để lại điểm điểm sóng lăn tăn. Tại đại hoang bên trong không ngừng lên men, vô số đại hoang tinh linh tự ngây thơ bên trong tỉnh lại. sau đó sắc mặt hoảng sợ nhìn hướng chân trời cái kia phun trào không nghỉ địa thủy phong hỏa. Ở trong thiên địa pháp tắc không ngừng tu bổ hạ dần dần hoàn thiện, dần dần lắng lại xuống dưới, càng là tăng thêm đại hoang vô tận chúng sinh mơ màng. Là A-di-đà thánh nhân cùng thái thượng thánh nhân giao thủ. Chẳng biết tự nơi nào truyền đến một cái tin, sau đó sát na gian đại hoang sôi trào, toàn bộ đại hoang sôi trào, vô tận chúng sinh sắc mặt cuồng nhiệt, vô tận tín ngưỡng, khói lửa chi khí, đều quán trú tại tối tăm hư không. Linh đài phương thốn sơn, một bộ áo xám dương tam dương sắc mặt hồng nhuận đứng ở nơi đó. Hai mắt nhắm chặt lâm vào định cảnh, tại định cảnh hư không, lúc này A-di-đà quanh thân nở rộ vô lượng thần quang, soi sáng muôn phương quang minh thế giới, vô tận mênh mông tín ngưỡng chi lực quán trú mà xuống. Trong nháy mắt, mắt thường tốc độ rõ rệt, tại vô lượng thần quang bên trong trà ngộ đạo cây, lúc này không tách ra hoa mọc ra từng mảnh lục sắc. Một phương phương mông lung thế giới, địa thủy phong hỏa ánh sáng, vây quanh lá xanh không ngừng dây dưa, cực kỳ giống dương tam dương âm dương ngư. Một phương mông lung thế giới, nương theo địa thủy phong hỏa nổ tung, tại lá xanh bên trong chậm rãi mở, trong nháy mắt, trà ngộ đảo cũng đã mọc ra một mảnh lá xanh, mở ra một phương thế giới, khi nào mọc ra 3000 lá xanh. 3000 thế giới viên mãn, trà ngộ đạo liền coi như là luyện hóa, điền vào A-di-đà thế giới trong mộng căn cơ. Dương tam dương trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Trong mắt có thần quang đang chậm rãi chảy xuôi, lại có 5000 năm, trà ngộ đạo liền có thể niết bàn hoàn thành. Dương tam dương yên lặng đã tính toán một chút, trong lòng ra kết luận, muốn mở ra 3000 thế giới. Kia là khó khăn bực nào, tựa như là hiện tại như vậy, đại hoang sinh linh tăng vọt gấp trăm lần không ngừng tình huống dưới. Lại thêm lần đầu nghe tin bất ngờ thánh nhân uy năng cơ sở bên trên, mới có thể đạt được hiệu quả như thế. Đợi ngày sau năm rộng tháng dài, hiệu quả chậm rãi biến mất, cho dù lấy A-di-đà thánh nhân đạo hạnh, cũng chỉ có thể dựa vào đại hoang thế giới chậm rãi rèn luyện. Thế nào? Bạch Trạch thấy Dương Tam Dương mở ra hai mắt, lộ ra một vệt hiếu kỳ, tìm tòi nghiên cứu, hỏi như vậy nhiều làm gì? Dương Tam Dương tức giận, ta nói, tiểu tử ngươi đến tột cùng có thể hay không tìm tới đại hoang dị biến căn do? Bạch Trạch đi vào Dương Tam Dương bên người, chọc chọc dưới xương sườn, đây chính là ngày đại công đức a. Ngươi nếu có thể đền bù thiên địa thiếu hụt, tương trợ thiên địa tiến hóa, ngày sau chẳng phải là lượng lớn công đức. Dương Tam Dương hơi chút trầm ngâm, chắp hai tay sau lưng tại núi thay đi một cái vừa đi vừa về. 5000 năm về sau, ta có lẽ có thể thăm dò ra một tia ảo diệu huyền cơ. 5000 năm về sau, hắn đem luyện hóa trà ngộ đạo cây. Đến lúc đó lại thêm cây bồ đề tăng thêm, có lẽ có thể thăm dò đến trong cõi u minh thiên cơ biến thiên. Bạch Trạch nghe vậy trừng mắt nhìn, 5000 năm, chỉ sợ đại hoang thế giới sẽ không cho ngươi 5000 năm. Cần biết đại hoang thế giới chúng sinh, cũng không phải dựa theo một cái nào đó ổn định tốc độ tăng trưởng, mà là hiện ra bình phương thức giống như bạo tạc tính chất tăng trưởng. 2 biến 4, tứ biến 16, 16 biến thành 256, đại hoang liền xem như tải rộng rãi, vật tư tải phong phú, cũng gánh không được như vậy dày vò a. Quả thực chính là hang không đáy, đã vượt qua đại hoang năng lực chịu đựng. Dương Tam Dương chậm rãi nhắm mắt lại, không có lựa chọn khác, chỉ có thể lựa chọn chờ. Bất Chu Sơn, răng rắc tương đương. Cót két giòn âm thanh âm vang lên, liền gặp kỳ lân tộc vỡ vụn một chỗ địa mạch con suối. Thật nhanh luyện hóa Bất Chu Sơn một chỗ địa mạch, bất quá ngắn ngủi nửa ngày gian, một chỗ địa mạch con suối cũng đã luyện hóa hoàn thành. chỉ là lần này luyện hóa hoàn tất, Kỳ Lân Vương cũng không có gấp hướng đi trước người địa mạch, mà là một đôi mắt dò xét hư không, cảm thụ được hư không bên trong biến thiên thiên địa nguyên khí. Ánh mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, cũng không biết có phải hay không ảo tưởng, gần đây vỡ nát giữa thiên địa địa mạch, luôn cảm thấy có chút không ổn. Tựa hồ trong cõi U Minh có một bộ phận nhân quả nghiệp lực rủ xuống trên đầu ta. Kỳ Lân Vương vuốt cái mũi, làm sao cảm giác đại hoang trung khí phân có chút không đúng. Cái này Bất Chu Sơn Mạch, liên quan đến thiên địa càn khôn trật tự ổn định. Ta như vậy không ngừng vỡ nát xuống dưới, sợ là không ổn, đến lúc đó như thật xuất hiện cái vấn đề lớn gì. Chẳng phải là sở hữu nhân quả muốn rơi trên đầu ta. Kỳ Lân Vương trong lòng các loại ý niệm không ngừng lấp lóe. Còn cần tìm người, thay ta cõng cái này nhân quả mới được. Kỳ Lân Vương ý niệm trong lòng thay đổi thật nhanh. Cái thứ nhất liền đem chủ ý đánh vào Dương Tam Dương trên thân. Bất quá cấp tốc dùng mình một cái. Không được, không được, dù sao cũng là người một nhà. Người trong nhà không thể hại người trong nhà. Lại nói, tiểu tử kia có chút tà môn, không chừng ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, đem chính ta hố đi vào. Không gian chi thần cái kia lão bất tử giấu sâu, tổ long chẳng biết tung tích, hoàng tổ ẩn nấp tại Hỏa Diệm Sơn, căn bản là không có người có thể thay ta cõng hắc hoa. Kỳ Lân Vương ngẫm nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra cái kia thích hợp cõng hắc hoa người. Trong cặp mắt lộ ra một vệt vẻ u sầu, không khỏi có chút tâm phiền ý loạn, vô ý thức đá dưới chân con suối một cước. Kỳ Lân Vương sắc mặt kinh ngạc nhìn xem dưới chân cái kia con suối, mặt lộ vẻ vẻ kinh nghi. Lần này con suối dĩ nhiên không có giống như thường ngày thuận lợi vỡ vụn rơi. Chỗ này địa mạch con suối không tầm thường a. Kỳ Lân Vương tập trung tinh thần, lại là một cước đá ra. Ông tương đương, liền gặp cái kia địa mạch con suối một cơn chấn động. Chỉ là chậm chạp, không gặp vỡ vụn. Cái kia địa mạch con suối dĩ nhiên còn như vật sống. Run rẩy không ngừng, từ nơi sâu xa, Kỳ Lân Vương chưa từng nhìn thấy. Trong hư vô một cỗ lục sắc khí cơ cuốn lên, lặng yên hướng quanh thân hội tụ. Bắc Minh nước biển bập bềnh lên tầng tầng sóng lăn tăn. Một con to lớn sao sao nằm ở mặt nước, che toàn bộ Bắc Minh. Đã thấy cái kia cự quy đột nhiên mở ra hai mắt, trong miệng phun ra một miệng nước biển, chẳng biết cọ rửa chết nhiều ít nước biển tinh quái. Sát na gian Bắc Minh một mảnh đỏ thắm, hóa thành biển máu. Tên vương bát đản kia cũng dám nện ngươi rùa ra ra gan bàn chân. Một đạo chửi âm lên thanh âm vang lên. Lúc này Quy Thừa Tướng khuôn mặt vặn vẹo, cưỡng ép nhịn xuống quanh thân cơ bắp run rẩy, muốn cười xung động, kìm nén đến mặt đỏ tới mang tai. Hắn nếu là cười một tiếng, không biết sẽ đè chết nhiều ít Bắc Minh sinh linh, tạo hạ bao lớn sát nghiệt. Một bộ bạch y tung bay, Quy Thừa Tướng chân linh bay ra, lần theo trong cõi U Minh cảm ứng, thuận theo địa mạch chấn động, đi vào Bất Chu Sơn Mạch. Ông tương đương, Kỳ Lân Vương một cước đá xuống đi. Hư không nhộn nhạo lên tầng tầng sóng lăn tăn. Sau đó một đạo bạch quang lưu chuyển, bốn mắt nhìn nhau, hư không bên trong từng đạo lục sắc khí cơ tự Quy Thừa Tướng chân linh bên trên tiêu tán mà ra. Lặng yên không một tiếng động gian lây dính Kỳ Lân Vương quanh thân. Là ngươi? Hai người đều là châm miệng một lời nói, sau đó lại cùng nhau mà nói. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bốn mắt nhìn nhau, lục sắc vận rủi điên cuồng khuếch tán, lôi cuốn lấy thao thao bất tuyệt vận rủi pháp tắc, hướng về toàn bộ Bất Chu Sơn Mạch khuếch tán mà đi. Nguyên lai là ngươi cái này già Kỳ Lân dở trò, ngươi không thành thành thật thật trấn thủ đại hoang địa mạch, vì sao quấy nhiễu lão tổ ta ngủ say? Quy Thừa Tướng sắc mặt khó coi nhìn xem Kỳ Lân Vương. tựa hồ không có chú ý tới. Trong cõi U Minh vận rủi pháp tắc lấy chân linh vì nữ mang. Hướng về bốn phương tám hướng địa mạch càn quét mà đi. Lão tổ ta tại Bất Chu Sơn bên trong gõ gõ đập đập. Quản ngươi chuyện gì? Đất này khoảng cách Bắc Minh ức vạn dặm không ngừng. Như thế nào quấy nhiễu đến ngươi? Kỳ Lân Vương không cam lòng mà nói. Ngươi hẳn là muốn gây sự tình. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?